Chương 2363, vì thường vũ, vì thường gia ra mặt, 1. Hắn thậm chí thử qua tự bạo, lại phát hiện tại trong, linh lực của hắn vận chuyển sớm đã vương hữu, liên thần thức đều hôn hôn độn độn, như bị chìm vào đậm đặc thủy ngân bên trong, căn bản là không cách nào dẫn đạo đan điền tự bạo. Nghĩ chết thống khoái Mộ Nhan chớp chớp khoe miệng, chậm rãi nói, có thể, lại giúp ta làm một chuyện. Cao y chuyện gì? Mộ Nhan ngón tay lật một cái màu đỏ nhạt hạc giấy xuất hiện trong tay, đưa tin cho Dư Quang Bảy, liền nói, Thường Thận bắt đến, nhưng hắn trên thân không có lục soát liệt diễm quyết. Mà lại, Thường Thận thể nội hàn độc phát tác, đuổi không đến Tử Vân giới liền sẽ chết. Thái tập con ngươi có chút rụt rụt, ngươi muốn giết môn chủ hắn nhưng là xuất khiếu tam giai cao thủ. Mộ Nhan ngón tay nhẹ nhàng tại dây đàn bên trên gậy, nhếch miệng lên giọng nỉa mai độ cong, ngươi chỉ cần trả lời ta, truyền, vẫn là không truyền bên thai quanh quẩn cầm âm du dương mà êm thai. Thái tập lại giống như là nghe được đến từ địa ngục triệu hoán. Hắn lập tức cao giọng thét lên, ta chuyển van cầu ngươi đừng có lại đánh đàn sau một ngày. Một đạo kiếm quang từ phía trên bên cạnh thẳng rơi mà rơi. To lớn phi kiếm chậm rãi thu nhỏ, từ phía trên đi xuống ba người. Xung quanh không khí, lập tức tràn ngập ra đáng sợ uy áp. Nếu là có thanh vân giới nhân ở đây, lúc này chỉ sợ đã trực tiếp thổ huyết hôn mê. Ba người này chính là Dư Quang Bảy cùng hắn hai cái tâm phúc. Một cái xuất khiếu tứ giai, hai cái nguyên anh đỉnh phong. Tại toàn bộ thanh vân giới, chưa từng có mấy người gặp qua như vậy cao dài tu sĩ. Dư Quang Bảy bên cạnh một cái gầy cao nam tử đưa tay tại chóp mũi phẩy phẩy, căm ghét nói, phế vật căn cứ liên mùi đều để nhân buồn nôn. Ha ha, nơi này dù sao cũng là thanh vân giới, linh khí hỗn tạp, không có luyện thần tuyệt bích. Chỗ nào có thể cùng chúng ta Tử Vân giới đánh đồng? Bất quá chúng ta cũng chính là tới mang đi thường ra cái kia đồ chó con nói đến, cái này còn muốn quái lao tôn ngươi, lúc trước một trưởng kia hàn băng trưởng đánh cu nở dê quá nặng đi, 10 năm trôi qua cái này hàn độc không có giải không nói, còn nghiêm trọng hơn. Bị gọi lao tôn gầy cao nam tử cười ha ha, trên mặt rất có vẻ tự đắc. Ba người tùy ý lúc hành tẩu, liền đã đi tới thanh vân giới liệt diễm môn. Nhìn xem đại môn trống rỗng, lao tôn nhịn không được nhíu mày, cái này thái tập càng ngày càng không sẽ làm chuyện, biết rõ môn chủ tới, cũng không biết ra nên tiếp một lần. Dư Quang Bảy lại thản nhiên nói, những này tục lễ cũng không cần quản, lần này, chỉ cần có thể để ta được đến chân chính liệt diễm quyết, ta liền ký hắn một công. Nghĩ đến mình tiêu suy nghĩ vài chục năm liệt diễm quyết hoạch tâm công pháp liền muốn rơi vào trong tay, từ nay về sau, tu vi của hắn có thế đột nhiên tăng mạnh. Dư Quang Bảy trong mắt liền bắn ra ánh sáng nóng bỏng mang. Đúng lúc này, một đạo tiếng nhạc du dương, từ liệt diễm môn bên trong chậm rãi vang lên. Cầm âm một hồi như khóc như tố, một hồi sầu triền miên, một hồi lại sôi sục cao vút. Nhưng vô luận là như thế nào nhạc dạo, kia cầm âm đều như tiếng trời êm hai, cơ hồ khiến bọn hắn đắm chìm trong đó không cách nào tự kiềm chế. Nhưng mà, nghe, Dư Quang Bảy lại đầu tiên ý thức được không thích hợp. Hoàng Bét nhanh che đậy hai lỗ thai đánh đàn chính là phụ trợ nhạc sĩ mà cái này cầm âm tác dụng trên người bọn hắn vẫn là mặt trái phụ trợ. Dư Quang Bảy cái này một hô, hai cái đường chủ đều ý thức được không thích hợp, linh tụ hai lỗ thai, che đậy thính giác. Nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Bọn hắn phát hiện mình nguyên bản vận chuyển tự nhiên linh lực, liền giống bị nhân rót trì. Đây là có chuyện gì lại có nhân mai phục chúng ta tấu chương xong.